One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 90, bạn gái sinh khí nên làm gì bây giờ? Online chờ gấp, gocchuyenaudio.com. Tadashi Ringo gương mặt đỏ ửng ngồi trên đùi Aochia. Ngoại trừ ôm hôn ra thì không làm chuyện khác. Lần trước phát sinh quan hệ chỉ là giao dịch mà thôi. Tadashi Ringo ra mặt rất mỏng. Nàng sẽ không đơn giản như vậy chấp nhận phát sinh quan hệ. Ít nhất bây giờ là như vậy. Nói đi, ngươi kêu gọi ta vào đây là có chuyện gì? Tadashi Ringo liếc nhìn Aochia nghi ngờ hỏi. À, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đây là nhớ ngươi. Ringo tương, Aochia nâng cằm Tadashi Ringo. Ánh mắt nhìn nhau, nàng ngữ khí trêu chọc nói. Hừ, tin ngươi mới có quỷ. Tadashi Ringo khinh bỉ nhìn Aochia. Biểu thị mình không tin. Aochia đầy bất đắc dĩ. Nàng đây là nói sự thật. Thôi, ngươi tin hay không thì tùy. Ta có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Aochia không dây dưa một chuyện quá lâu. Nàng chuyển sang vấn đề khác. Tadashi Ringo vẫn im lặng không nói. Chờ đợi Aochia nói tiếp. Ta thấy ngươi bị ngoại giới bức hiếp. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Vì vậy muốn trợ giúp ngươi tăng cường thực lực bản thân. Tadashi Ringo sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Aochia. Nàng ý tứ chẳng lẽ là, bóp, một bàn tay vỗ mạnh lên trán Tadashi Ringo. Tadashi Ringo ôm trán, ủy khuất ba ba nhìn Aochia giận dữ nói. Ngươi làm gì? Aochia lườm một cái, tiếp tục nói, đừng có suy đoán lung tung. Ta biết rất muốn biết được biệt danh của ta. Nhưng chuyện này là không thể nào. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nghe vậy, Tadashi Ringo trong lòng càng giận. Rõ ràng quan hệ cũng phát sinh qua. Đồng ý nàng biết biệt danh rất khó sao. Hơn nữa phía trước luôn miệng nói nhớ nàng, yêu thích nàng. Vậy mà chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không đáp ứng. Quả nhiên, miệng nữ nhân đều không thể tin được. Mụ mụ quả nhiên nói đúng. Nữ nhân miệng đều gạt người quỷ. Nhìn xem Tadashi Ringo sinh khí. Aochia bất đắc dĩ. Nàng dùng sờ đầu giết, tăng thêm lời an ủi. Ngoan, không sinh khí, chấm, hừ, Tadashi Ringo tức giận hừ một tiếng. Ngoảnh đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Aochia. Trong lòng đầy bực bội, nàng buồn bực ở đây cũng không phải riêng về việc Aochia không chịu đồng ý tán thành nàng. Mà còn đủ loại nguyên nhân khác, cứ việc nghĩ đến bao lâu nay cố gắng. Vậy mà ngoại trừ tự đưa đến cửa Aochia Lily ra, Tadashi Ringo không chiếm được bất kỳ Aochia nào tán thành, nàng cảm thấy không cam lòng. Aochia đầy xoắn suýt, trong việc này nàng không có kinh nghiệm. Đối với việc an ủi Aochia không biết làm sao, bạn gái sinh khí nên gì bây giờ? Online chờ gấp, không sinh khí, làm trao đổi ta tiết lộ ngươi một phần tình báo về việc được Aochia tán thành như thế nào? Tadashi Ringo vì vấn đề này mà sinh khí, cho nên dùng chính nó để trấn an không gì tốt hơn. Quả nhiên, sau khi nghe Aochia lời nói, con mắt nàng sáng lên, hơi do dự, Tadashi Ringo vẫn tiếp tục trang sinh khí, dự định lúc cháy nhà hôi của. Tadashi Ringo hành vi làm sao thoát khỏi con mắt của Aochia. Nói thế nào thì nàng cũng là người có thành tựu. Làm sao bị non nớt như Tadashi Ringo lừa gạt, xem ra ngươi không muốn biết. Hai, vậy thì chỉ có thể chờ ngươi hết giận vậy. Aochia không phải người tầm thường. Nàng không những không an ủi bạn gái, còn lựa chọn mặc kệ. Muốn nàng nuông chiều, không có cửa đâu. Tadashi Ringo vẻ mặt mộng bức, kịch bản có chút không đúng. Lúc này Aochia nên gia tăng thêm điều kiện để an ủi nàng mới đúng. Làm sao nhanh như vậy lại bỏ cuộc đâu? Đường đường là kỵ sĩ vương. Vậy mà một chút kiên trì cũng không có. Không sợ độc giả chê cười sao? Tadashi Ringo ngẩng đầu lên. Phát hiện lúc này Aochia đã nhắm mắt lại. Tựa như không muốn tiếp tục lý đến nàng vậy. Tadashi Ringo hiểu được. Aochia đây là dự định làm thật. Uy, mau nói cho ta biết phương pháp được Aochia tán thành. Ta miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Tadashi Ringo trong lòng hối hận, lỡ may Aochia không chịu tiết lộ tình báo cho nàng làm sao bây giờ? Aochia mở mắt ra, cúi đầu nhìn Tadashi Ringo. Nàng có chút im lặng. Đường đường là Ohara vương vậy mà một chút kiên trì cũng không có. Không sợ độc giả chê cười sao? Hết giận, Aochia mỉm cười nói, ân, đã hết giận, mau nói cho ta biết phương pháp được các ngươi tán thành. Tadashi Ringo đầy gấp gáp, đối với nàng mà nói, mặc kệ Aochia tình báo có hữu ích hay không, vẫn sẽ vô cùng quan trọng. Ta không tin, một người làm sao có thể dễ dàng như vậy hết giận. Uy, đừng như vậy mà, ta thật sự đã hết tức giận. Ta vẫn không tin, ta, hỗn đàn, mau nói cho lão nương biết tình báo. Nếu không lão nương sẽ không để ý đến ngươi. Tốt, ta nói, bình tĩnh một chút. Cuối cùng ở dưới sự bão nổi của Tadashi Ringo ách thống trị, Aochia cũng khuất phục, nàng nhanh chóng tiết lộ ra phương pháp được Aochia tán thành. Đầu tiên, Aochia là một phần tâm linh của Tadashi Ringo được phân tách ra. Sau đó lâm vào một giấc mộng. Ở trong mộng cảnh, bọn họ sẽ có một cuộc sống riêng. Sau đó diễn sinh ra độc lập nhân cách lẫn nhân sinh của riêng mình. Thứ hai, mặc dù các Aochia có riêng mình nhân cách, nhưng không cách nào phủ nhận. Bọn họ là một phần tâm linh của Tadashi Ringo. Tương tự như vậy, muốn được Aochia tán thành thì tương đương với việc được chính tâm linh của Tadashi Ringo tán thành. Nghe đến đây, Tadashi Ringo giống như cũng ý thức được cái gì. Cho đến bây giờ nàng vẫn không được Aochia tán thành. Vậy chẳng khác nào chính bản thân nàng chưa tán thành bản thân. Tadashi Ringo cũng nhớ đến trước kia Aochia Lily đột nhiên tìm đến cửa. Nàng lúc đó không cần tốn bao nhiêu công sức, đối phương đã chủ động nói ra biệt danh của mình. Trước kia nàng rất nghi hoặc, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, có lẽ một phần tâm linh của nàng đã tán thành bản thân. Cho nên tự khắc Aochia Lily cũng tán thành nàng. Thì ra là thế, xem ra ta trước kia phương pháp đều sai lầm đâu. Nghĩ như vậy, Tadashi Ringo lâm vào cười khổ. Nàng cảm giác bao lâu nay cố gắng của mình như sông đổ biển vậy. Khiến nàng không biết làm sao. Tâm linh của mỗi người luôn rất phức tạp, cho dù tâm linh có nhận thức thế nào đi chăng nữa. Người thì đều sẽ vô ý thức phủ nhận tầng này nhận thức. Tỉ như ngươi tâm linh hiểu được bạn nữ này yêu thích ngươi. Nhưng nhiều khi một số ngoại giới yếu tố ảnh hưởng, ngươi sẽ phủ nhận điều này, ngươi sẽ cho rằng người đó không thích ngươi. Tadashi Ringo tự hỏi, trên đời này có bao nhiêu người lại sống thật với nội tâm? Cho dù người đó tiếp nhận nội tâm của mình đi chăng nữa. Nhưng người đó tiếp nhận bao nhiêu? Làm một cái ví dụ, có một bạn nữ yêu thích ngươi rất nhiều điểm, nội tâm của ngươi của minh bạch. Mà ngươi cũng tiếp nhận phần này nội tâm. Chẳng qua, phần này nội tâm ngươi không hoàn chỉnh tiếp nhận. Rõ ràng là bạn nữ thích ngươi rất nhiều điểm, nhưng lại bị lược quả đi. Chỉ là lại một điểm, điển hình như là tiền. Đây là cơ chế tự bảo hộ. Khi ngươi tâm linh càng yếu ớt, nội tâm bị phủ định càng nhiều. Ví dụ đầu tiên đã nói lên được, người này tâm linh vô cùng yếu. Đối phương đầy tự ti xem nhẹ mình. Ví dụ hai nội tâm cường đại hơn một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Người này ngoại trừ điểm mạnh là tiền ra thì thứ khác đều tự ti. Nói như vậy thì Aochia ngươi là của ta cơ chế bảo hộ đi. Tadashi Ringo nhìn xem Aochia nói, ngươi có thể hiểu rằng là như vậy. Aochia không phủ nhận gật đầu. Tadashi Ringo đầy ủ rũ. Cho đến bây giờ nàng chỉ được Aochia Lily tán thành. Còn vô số Aochia chưa tán thành, nàng lẽ nàng nội tâm lại yếu ớt như vậy. Aochia nhìn xem Tadashi Ringo, nàng dư thừa đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần bi quan, ngươi đã làm rất tuyệt có được hay không? Ngươi không biết sao, chúng ta tồn tại vốn nên chỉ có một mà thôi. Đây là do suốt Infinity năng lực, khiến vô số Aochia xuất hiện. Aochia Lily chủ động tán thành ngươi. Điều này đã nói lên ngươi nội tâm rất mạnh. Nghe Aochia an ủi, Tadashi Ringo bình thường trở lại không ít. Được rồi, không nên tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Ngươi càng xoắn suýt về nó, tâm của ngươi sẽ càng loạn. khi đó việc được Aochia tán thành đối với ngươi vô duyên. Aochia lập tức chuyển chủ đề, ta và ngươi nói chính sự, về việc khiến ngươi trở nên cường đại hơn. Ân, Tadashi Ringo nghi ngờ, nàng cũng nhớ đến việc này. Nàng có hai con đường để trở nên cường đại hơn, đó là tăng cường độ thuần thục và được Aochia tán thành. Tadashi Ringo trong lòng tò mò, không biết Aochia dự định làm thế nào để khiến bản thân cường đại. Khoảng thời gian trước, ta nghe nói Aochia Lily bị mất một phần lãnh thổ. Chuyện này ngươi có tham dự vào đúng không? Tadashi Ringo vô ý thức gật đầu, trong lòng đầy nghi ngờ. Trước kia Aochia Lily vì việc này mà buồn rầu rất lâu đa. Đối với lãnh thổ bị mất đi mặc dù rất đau lòng. Nhưng nơi hoang vu này ngoại trừ Aochia ra không có cái gì. Không biết vì sao Aochia Lily lại đau lòng như thế. Lúc đó Tadashi Ringo tuy nghi hoặc, nhưng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ bị Aochia nhắc lên, nàng cảm thấy việc này không đơn giản. Cách chương.